Chương 680, Nhân công thiên sứ. Cầu đặt, canh thứ 3. Chương 680, Nhân công thiên sứ cầu đặt, canh thứ 3. Hơn 10 phút sau đó, đang ở Trương Tường đem tất cả sự tình đều giao phó xong, để Mỹ Cổ Tỏ gọi điện thoại để Củ Rổ Cổ cũng qua đây tị nạn sau đó. Trương Tường liền trực tiếp về phía vừa mới cường liệt năng lượng ba động chuyển tới phương hướng, khu thứ 12 phương hướng phóng đi. Trương Tường có thể xem tới được, ở phía xa 12 khu phương hướng, từng luồng cực quang vậy tồn tại, lại như là bạch vân mở dạng, từ kia cái phương hướng lấy bầu trời phương hướng trôi đi, tạo nên một cái to lớn cực quang đoàn tới. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả hổ là số học khu. Ngũ hành cơ quan so với nguyên tắc trong còn muốn trước giờ mà mở ra sao? Trương Tường âm thầm nhíu mày một cái, nhớ lại đó là vật gì? Hay là cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cũng không là một người kia mà một tên là từ thành phố học viện trong 230-10.000 tên năng lực giả AIM khuyết tán lực tràng, lẫn nhau kết hợp sau đó đản sinh tập hợp thể, đứng ở khoa học cùng ma pháp ở giữa điểm, thường gọi khoa học thiên sứ tồn tại. Thành phố học viện bên trong, có nhiều loại siêu năng lực giả. Mỗi cái siêu năng lực giả cũng sẽ ở vô ý thức gian phóng xuất hơi yếu lực lượng. Tuy là mỗi người phóng thích ra lực lượng đều rất nhỏ bé, thế nhưng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ sau đó, sẽ chỉnh hợp ra một hoàn chỉnh ý nghĩa. Thật giống như B hoặc T các loại anh văn chữ cái, bản thân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng, nếu như đem nhiều cái anh văn chữ cái sắp hàng, có thể hợp thành giống như C lệ C T hoặc Star các loại có ý nghĩa văn tự. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả giống như là từ vô số anh văn chữ cái sắp hàng ra mệnh lệnh văn, tiến tới tổ hợp thành cỏm thủ tờ thể thức giống nhau. Đi qua toàn bộ đô thị mỗi học sinh mỗi bên cung cấp một cái anh văn chữ cái, những thứ này anh văn chữ cái liền sắp hàng thành mệnh lệnh văn, sau đó mệnh lệnh văn lại thống hợp thành một cái thể thức. Nàng chính là từ như vậy rất nhiều tương tự với chữ cái một dạng tồn tại AIM khuyết tán lập trường, sở ngưng tụ mà thành. Mà hồ là số học khu. Ngũ hành cơ quan thì là cả giả kỳ dị hỉ ủ cả đản sinh địa phương. Đó là thành phố học viện bên trong 230 vạn học sinh tự nhiên phát ra, bao phủ cả thành phố, cùng thành phố học viện ở cùng tọa độ một cái khác tướng vị AIM khuyết tán lực tràng. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ đến một món sự tình. Không đúng, nhân công thiên sứ ở nguyên tắc kịch tình trong, không phải hướng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ người cuối cùng phục chế thể nhất cuối cùng làm. Đại não tiêm vào virus sau đó chỉ có thúc dục sanh ra sao? Thế nhưng, ta không phải kiểm tra qua, cuối cùng làm bởi vì thời gian nguyên nhân, cũng không có bị bồi dưỡng ra tới sao? Trương Tường mặt sắc biến đổi, ngừng lại, chợt nghĩ tới cái này một món sự tình. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu cái gì? À lịch tờ chết tiệt! Trương Tường chợt một búa bên cạnh mình tường, nhìn về phía xa xa kia một tòa đại lâu, cắn răng nghiến lợi nói rằng, tại hắn oanh kích phía dưới. Bên cạnh hắn bên kia tường, chợt phá nát thành vô số mảnh nhỏ, vay nhỏ kỳ trên mặt đất, vang lên đầy đất bụi. Thế nhưng, lúc này Trương Tường thân ảnh cũng đã là tiêu thất. Hắn đang ở hướng về kia cực quang vọng lại phương hướng chi trên cấp tốc đi tới, tinh thần của mình cảm giác cũng là bắt đầu bị hắn mở ra đến rồi lớn nhất, đang cố gắng mà tìm kiếm cái gì. Nếu muốn cho bị tiêm vào vị ruột cuối cùng làm, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong phát huy hiệu quả. Cùng cả giả kỳ gì hỉ ủ cả lẫn nhau giữa khoảng cách, tiểu không khả năng quá xa. Vì vậy, nàng nhất định là tại ta đi trước trên đường. Trương Tường suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tinh thần cảm giác nhanh chóng quét nhìn lấy chính mình làm trung tâm, đường kính 1.000.000 mét bên trong vật sở hữu. Bất quá, chính là vào lúc này. Kia chợt bị đêm tối thay thế được, cao không chi trùng treo một vòng hạo nhiên trăng sáng tồn tại, cũng là chợt tiêu thất. Kia chính ngọ tản ra nhiệt lượng hỏa hồng thái dương. Trọng mới xuất hiện tại trên bầu trời, treo ở trên bầu trời tiếp tục tản phát ra quang hòa nhiệt, đem trọn cái thành phố học viện đều chiếu sáng lên. Kia thâm trầm đêm tối, ở mãnh liệt như vậy quang hòa nhiệt phía dưới, nhanh chóng rút đi, trời xanh mây trắng bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Đẩy lui đại thiên sứ rồi không Trương Tường ánh mắt hướng về viễn phương thứ 12 học khu phương hướng nhìn lại, đang mong đợi có thể sử dụng chính mình kia đôi con mắt thấy cái gì. Thế nhưng, coi như là lấy Trương Tường kia vững vàng có thể xem tinh tường 1.000m trong phạm vi đồ vật con mắt, cũng là không thể chứng kiến chừng 2 vạn đồ mì ra địa phương. Không có cách nào phía dưới, Trương Tường dự định lợi dụng phi lôi thần chi thuật tiếp tục hướng về hơi gần địa phương rời đi qua sau đó, lại tiếp tục phóng đi. Dù sao, hắn không phải ở thành phố học viện mỗi một góc bên trong, Đô An đưa phi lôi thần thuật thức. Càng chưa nói, ly thể phi lôi thần chi thuật, bởi năng lượng cung ứng vấn đề, tối đa cũng chính là tồn tại nửa tháng mà thôi. Bất quá, chính là vào lúc này. Trương Tường một con kia lúc đầu bị hắn thiết trí vì xì dùn điện thoại, cũng là đột nhiên vang lên, một hồi tí tách quỷ dị thanh âm, từ bên ngoài vang trên vang lên. Nghe thế một hồi thanh âm, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Có thể vào lúc này, còn gọi thông điện thoại ta người, cũng chỉ có hắn Trương Tường trong hai mắt, tốc biến quá một tia nguy hiểm quan mang. Lập tức, hắn liền móc điện thoại ra, nghe. Mà không ngoài dự liệu ở ngoài, vậy từ thanh âm trong ống nghe, liền vang lên kia một hồi dùng cơ giới hợp thành giọng nói điện tử tới. Đang nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt, Trương Tường liền muốn cúp điện thoại. Bất quá, vừa lúc đó, từ ống nghe đối diện truyền tới một trận thanh âm, cũng là để Trương Tường cải biến chú ý muốn có được cuối cùng làm sao liền vẹn vẹn là như vậy vài mà thôi, để Trương Tường cũng nhanh muốn đè xuống cắt đứt kiện tay trái ngừng lại. Sạch sẽ gọn gàng, sợi không chút rông dài, đã đem Trương Tường không phải có thể cự tuyệt yêu cầu cho ném ra ngoài. Đây cũng là ạ lịch tờ đáng sợ địa phương, coi là không lộ chút sơ hở ngươi đã nói với ta, cuối cùng làm, cũng không có bị chế tác được. Trương Tường cặp kia hơi híp trong ánh mắt ẩn chứa không đè nén được phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Có không ta chẳng qua là nói qua, dưới tay của ta cũng không có còn lại mì xả cả muội muội. Ả lịch tờ kia trải qua xử lý giọng nói điện tử, ở Trương Tường vang lên bên thai thế nhưng, ta nhưng không có nói, không phải ở ta dưới sự khống chế người trong tay, sẽ không có còn lại mì xả cả muội muội tồn tại. Phải không Trương Tường trong nội tâm lửa giận bắn ra tới cực điểm, cũng nhanh muốn buộc phát ra. Đúng thế. Bất quá, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta đã đem cuối cùng làm tiện trả lại cho ngươi. Ả lịch tờ trong giọng nói cảm xúc, không có có một tia cải biến mà đáp trả. Như vậy, ngươi có thể xác định chỉ cần ta hoàn thành yêu cầu của ngươi. Vô luận là ngươi hiện tại trong tay người khác, còn có tương lai, đều không hiện ra còn lại mỉ xạ cả mội mội sao. Trương Tường hữu quyền nắm thật chặt, muốn phải làm những gì, nhưng hắn vẫn nhịn xuống nói. Thậm chí còn, đưa hắn vậy vừa nãy cầm ở tay trong lòng hòn đá, đều tạo thành mảnh nhỏ. Tờ S tan học lộng đến hiện tại, rốt cục gõ xong đi ăn cơm buổi chiều, còn có lớp đây cuối cùng, liền cầu thạ, cầu đạt, cầu thạ, cầu vô tốt.